Minh Nguyệt Yến, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó, ta bất ngờ bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào ngoài phòng. Phát hiện ra Cố Yến không còn ở bên cạnh sau khi dỗ ta ngủ. Từ lúc trở về từ chợ, khuôn mặt chàng vẫn u ám. Khi ta hỏi, chàng chỉ miễn cưỡng cười và bảo ta đừng lo lắng. Dư độc của loại độc, lạc hồi. Khiến ta dễ mệt mỏi, vì vậy ta cũng không hỏi thêm mà chỉ ngủ tiếp. Ta nghe thấy tiếng Vạn Phúc lạnh lùng ngăn cản. Biểu tiểu thư, thiếu phu nhân nhà ta vẫn đang bệnh, nếu làm ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của người. Để công tử nhà ta biết, cô có nghĩ đến hậu quả chưa? Gần đây, Cố Yến không ít lần trừng phạt người trong nhà, nhất là những kẻ được cố phu nhân dung túng. Tiếng khóc của Hà Ước An bỗng dừng lại. Sau đó nàng nói, tứ lang không ở đây. Tam ca muốn g, y, ế, xê người. Chỉ có tam tẩu mới khuyên được huynh ấy thôi. Nhưng Vạn Phúc không chút hoảng loạn. Dường như đã biết chuyện này từ trước. Công tử nhà ta chỉ g, y, ế, xê kẻ đáng giết. Không cần làm phiền thiếu phu nhân. Ta hiểu ra ngay. Hai chủ tớ họ đã thông đồng với nhau. Ta khoác áo đứng dậy, mở cửa, Hà Ước An với đôi mắt phượng đỏ hoe như hạt đào đang khóc. Ta lạnh lùng nhìn Vạn Phúc, ngươi nói gì vậy? Tính mạng của ai quan trọng bằng danh dự và tương lai của công tử nhà ngươi? Mau dẫn ta đi. Ba chúng ta vừa đến cửa sau của đại sảnh thì nghe thấy tiếng khóc của một nữ nhân. Đêm yên tĩnh. Nhưng tiền viện và hậu viện của nhà họ Cố sáng rực đèn đuốc. Đám hạ nhân bị đánh thức đứng tụ tập lại, hoặc lo lắng hoặc tò mò nhìn vào trong. Người gác cổng thấy ta đến liền vội vàng mở cửa cho ta vào. Cố Yến đang ngồi thẳng lưng trước đại sảnh, dáng vẻ như một mũi tên đã lên dây. Cố phu nhân đứng ở giữa sảnh, mắt đỏ hoe, dưới sàn là cảnh tượng bừa bãi. Những bình hoa vỡ, cây cảnh bị đập nát, cùng với Trương Mama bị trói chặt và Triệu Thẩm đang khóc lóc kêu oan. Thấy ta đến, vẻ mặt hung dữ như tu la của Cố Yến chợt lộ ra chút bối rối. Ánh mắt chàng quét qua Hà Ước An, muốn mắng nhưng lại không thể. Chàng đỡ ta ngồi xuống ghế, dịu dàng hỏi, sao nàng lại đến đây? Ta chưa kịp trả lời thì Triệu Thẩm đã bật khóc, bò đến chân ta. Khóc lóc van xin, Minh Nguyệt, tam lang nhà cô muốn g, y, ế, xê ta. Ta có giải thích thế nào ngài ấy cũng không nghe. Ta dù không có công, cũng có khổ lao với nhà họ Cố. Nếu ta có một đứa con, ngài ấy cũng không dám đối xử với ta như vậy. Cảnh tượng này thực sự phiền phức. Ta bất giác nhíu mày. Thấy vậy, Cố Yến liền nói, Nguyệt Nhi. Nàng về trước đi, để ta xử lý việc này. Cố phu nhân lau nước mắt bằng khăn tay, nói với Triệu Thẩm, nhưng dường như cũng đang nói với ta. Bà không có con, nhưng ta đã sinh cho nhà họ Cố một người con trai là Cố Chiêu. Tam lang lợi dụng lúc tứ lang không ở đây mà vu oan cho mẹ của mình. Nắm quyền áp chế ta, suốt bao năm ta quản lý gia đình này, tự vấn mình không mắc sai sót nào. Ta đối xử với con tốt như vậy mà vẫn không ấm nổi trái tim của con. Tam lang, con thực sự khiến ta đau lòng. Cố Yến xoay người đứng chắn trước mặt ta. Chàng cao lớn, đứng thẳng tắp như một tia nắng ấm áp. Che chắn ta khỏi mọi lời chỉ trích và ồn ào. Giọng chàng bình tĩnh nhưng lạnh lùng. Ta vẫn nói câu đó. Bộ trang sức được gửi đến Tây Viện trước đêm giao thừa đã qua tay ai? Ai là người lấy trộm và nha hoàn nào đã trải đầu cho Nguyệt Nhi? Nếu không có lời giải thích hợp lý, hôm nay ta sẽ bắt người. Ta sững sờ, cuối cùng cũng hiểu tại sao Cố Yến lại thay đổi sắc mặt khi thấy ta cài cây châm hoa mai. Chiếc châm này đã khiến chàng nhớ đến bộ trang sức mà cố phu nhân tặng cho ta, món đồ duy nhất mà ta đã tiếp xúc ngoài Tây Viện. Bộ trang sức đó là do phu nhân đứng tên gửi đến. Triệu Thẩm phụ trách chọn mua. Trương Mama đích thân mang đến. Nguyệt Nhi không thích trang sức hào nhoáng, nên chỉ đeo một lần hôm đó. Vì thế ta đã lơ là, nhưng giấu độc trong trang sức là một cách rất khôn khéo. Nếu không có một lời giải thích hợp lý, ta sẽ mặc định rằng ba người các ngươi đều có liên quan. Tam Lang, con nói ta hại Minh Nguyệt, nhưng có bằng chứng không? Đúng vậy, không có bằng chứng. Trong phủ này, ngoài người Tây Viện ra, tất cả đều đứng cùng một phe. Dù những gì Cố Yến nói có thật, bằng chứng cũng đã bị tiêu hủy từ lâu. Ta là con trai đích tôn của họ Cố. Sau khi cha mẹ ta qua đời, đáng lẽ ta phải quản lý gia sản. Lúc ta bệnh nặng, để phu nhân quản lý công việc ta không có ý kiến. Nhưng giờ bệnh ta đã khỏi, quyền hành trong gia tộc nên do con trai nhà họ Cố nắm giữ. Ta là chủ nhân của nhà họ Cố, và Nguyệt Nhi chính là chủ mẫu của nhà họ Cố. Chủ nhà chẳng lẽ không thể xử lý một hạ nhân và một kẻ ngoài dòng tộc sao? Triệu thị đã thông đồng với quản gia Hồ Thiếu An suốt nhiều năm. Tham ô tài sản, làm ô danh gia tộc. Theo gia quy, bà ta phải bị tịch thu tài sản và đuổi ra khỏi nhà họ Cố. Giao cho quan phủ xử lý. Trương Mama là người hầu trong nhà. Không chỉ không biết ơn mà còn làm tay sai cho kẻ xấu. Bao nhiêu hạ nhân mất tích không lý do trong những năm qua. Nếu không nói rõ họ phạm tội gì, đã đi đâu, thì để bà ta khai hết trong ngục. Cách Trương.